Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, Hoàng Hà Kiếm Thiên Thượng Lai. Không kịp. Từ khi tiếp xúc huyền giới tu sĩ phía sau, Quách Đại Lộ đối với trong mộng thế giới cùng huyền giới một ít tông môn trùng hợp đã tập mãi thành quen, tỉ như Tứ Tuyệt Tông, Hạnh Đàn, cùng với Thư Kiếm Tông. Nhưng Quách Đại Lộ vạn vạn không nghĩ tới, giấc mộng của hắn lại cũng cùng huyền giới tu sĩ sinh ra liên hệ. Nói đúng là, chủ quán ngươi cùng Thư Kiếm Lệnh Hồ Đường đồng thời nằm mơ thấy đối phương. Ngư Linh Linh thực lực giải thích nói. Tràng diện bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Quách Đại Lộ cảm giác được một trận phát tởm hướng về hắn kéo tới. Chuyển đầu chừng Ngư Linh Linh cái kia cái ngu ngốc một chút. Sau đó hỏi Thủy Y Y, có thể hay không mời Thủy cô nương cụ thể nói một chút đại sư huynh của ngươi mộng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy Y Y cũng đang khiếp sợ ở đại sư huynh cùng Hạnh Đàn vị này không bạch sư huynh mộng duyên. Bên trong, nghe vậy tiếp nói, lúc đó đại sư huynh đang đứng ở 9 tầng tột cùng tu sĩ cảnh giới. Vạn sự sẵn sàng, dĩ nhiên bắt đầu bắt tay chuẩn bị bế quan công việc. Tranh thủ một lần đột phá 10 tầng lầu, do đó đặt chân trên 3 tầng, chấm ngoặc kép, liền ở đại sư huynh bế quan trước một đêm. Sư các huynh đệ tỉ muội sớm vì là đại sư huynh xếp đặt một hồi sinh nhật tiệc rượu, thuận tiện vì hắn bế quan đưa được. Đêm đó đồng môn tập trung, bầu không khí nhiệt liệt, mọi người ở tiếng cười cười nói nói bên trong, đứng xếp hàng hướng về đại sư huynh chúc rượu. Kết quả lại đem có rượu kiếm tiên danh xưng đại sư huynh chuốc say. Chấm ngoặc kép, Thủy Y Y ngữ khí trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cái này sẽ vẫn là mèo hình đâu, nhưng có thể từ giọng nói của nàng bên trong cảm nhận được cái kia loại không chút nào che giấu kính ngưỡng cùng sùng bái tình. Say huân huân đại sư huynh trước tiên vì mọi người múa một hồi kiếm, sau đó kê cao gối mà ngủ bản tông nửa chiêu nhai cây kia lão trên cây tùng buồn ngủ một chút. Không ngờ ngày thứ hai tỉnh lại, hắn liền phá cảnh bước vào trên 3 tầng. Ngư Linh Linh thời gian này tiếp nói. Việc này ta cũng có nghe thấy. Thư Kiếm Tông đại sư huynh mộng bên trong phá cảnh, một đêm đặt chân trên 3 tầng, oanh động toàn bộ huyền giới, truyền làm một thời gian giai thoại. Thủy Y Y có chút ít tự hào, ừ, một tiếng. Tiếp theo nói, sau đó đại sư huynh theo chúng ta chia sẻ hắn mộng bên trong phá cảnh tâm đắc. Liền nhắc tới trong mộng Hạnh Đàn trận chiến đó. Đại sư huynh nói, hắn mơ tới chính mình đăng Hạnh Đàn, kết quả gặp một vị kỳ quái thiếu niên muốn cùng hắn cạnh tranh danh đầu. Liền hắn lấy treo sông kiếm ý ngăn cản thiếu niên kia. Nhưng chưa từng nghĩ cái kia kỳ quái thiếu niên là cái 10 phần người điên. Lại lấy từ bỏ đăng đàn để đánh đổi, cũng phải chém sư huynh 20.000 kiếm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thủy Y Y đột nhiên ý thức được cái gì. Sau đó gấp hướng Quách Đại Lộ xin lỗi. Xin lỗi, không bạch sư huynh. Ta không phải nói ngươi. Ta chỉ là đem đại sư huynh nguyên văn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ giương tay nói. Không sao, dù sao cũng chàng mộng. Xanh mèo gật gật đầu. Nói tiếp, sau đó đại sư huynh nhận thiếu niên kia 20.000 kiếm. Cũng bị bức ra tất cả vốn liếng. 9 tầng cảnh giới toàn bộ ra. Cũng dựa vào cái này được phá cảnh thời cơ. Sau đó hắn thừa thế xông lên. Thế như trẻ che địa bước lên 10 tầng lầu. Quách Đại Lộ cười nói. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng gián tiếp giúp Lệnh Hồ huynh một cái. Hay cực kỳ, Thủy Y Y nói, đại sư huynh cũng nói ngươi là hắn nhất mộng chi sư. Còn nói sau đó đụng phải nữa ngươi, nhất định phải lại quá 20.000 chiêu mới coi như. Không thành vấn đề, Quách Đại Lộ thoải mái đáp. Ứng, hắn đối với vị kia ở hắn nho ra mộng bên trong thế giới khách chui ra diễn Thư Kiếm Tông đại sư. Huynh cũng rất tò mò, hiện tại chúng ta tới tâm sự chính sự đi. Quách Đại Lộ nhìn xanh mèo, Thủy cô nương tại sao cũng sẽ xuất hiện ở Sở Châu. Thủy Y Y sửng sốt một chút, nàng khởi đầu cho rằng Bắc Minh Tông cùng Ngũ Hành Tông cấu kết. không nghĩ tới Bắc Minh Tông lại là cùng Hạnh Đàn hợp tác. Cũng đúng, nếu không có Hạnh Đàn không Bạch sư huynh tọa trấn nơi này. Đến tự Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh, như thế nào lại như vậy mà đơn giản địa đẩy lùi Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông? Ta là cảm ứng được nơi này có dị biến, đặc biệt tới xem một chút. Thủy Y Y nói đi hạ thấp đầu. Ngươi còn có một lần nói thật cơ hội. Quách Đại Lộ tựa như cười mà không phải cười nói. Không phải vậy, không thể làm gì khác hơn là cũng đưa ngươi trở về rồi. Ta là tới tìm kiếm đại cơ duyên. Thủy Y Y đột nhiên nhấc đầu nhìn thẳng vào Quách Đại Lộ. Hơn nữa ta cũng không sợ các ngươi. Ngư Linh Linh, ha, cơ duyên lớn cùng ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên có quan hệ tới ta rồi. Thủy Y Y nghĩa chính ngôn từ. Ta là căn cứ giác quan thứ 6 làm ra phán đoán. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết. Nơi này có ta cơ duyên lớn. Ta làm nữ tu. Giác quan thứ 6 siêu chuẩn ta với ngươi rằng. Người nữ tu ngươi liền lớn mà. Ta cũng là nữ tu ôi chao. Hơn nữa ta nữ tu giác quan thứ 6 nói cho ta biết. Người giác quan thứ 6 căn bản không cho phép. Ngư Linh Linh phản bác. Người như vậy rằng có đạo lý gì? Thủy Y Y bất mãn. Vậy ta giác quan thứ 6 còn nói cho ta biết. Người giác quan thứ 6 ta giác quan thứ 6 không cho phép là mò mẫm đây. Ha ha, vậy ta liền giác quan thứ 6 ngươi. Chấm ngoặc kép, đánh, ở. Quách Đại Lộ bật thốt lên giống lên một tiếng. Các ngươi như vậy ồn ào xuống là không có có tận đầu biết không? Đây là vô hạn tuần hoàn các ngươi biết không? Hừ, mèo Mun Ngư Linh Linh chuyển qua đầu. Hừ, xanh mèo Thủy Y Y chuyển qua đầu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó có câu nói thật tốt. Quản ngày quản đĩa, không cần lo em gái xé ích, ta có thể hay không làm như vậy cái tổng kết. Quách Đại Lộ ngữ khí trì hoãn. Nói đúng là, này tiền tiền hậu hậu nhiều như vậy tu sĩ hướng về Sở Châu bên này chạy. Đều là bởi vì một cái nào đó cơ duyên lớn. Hai cái miêu nương cùng nhau chuyển qua đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Không phải vậy lấy Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông địa vị. Bọn họ không đến nỗi chạy tới gây sự với Ngư Linh Linh. Không phải vậy hai vị giác quan thứ 6 siêu chuẩn nữ tu không đến nỗi đồng thời linh cảm đến chỗ. Này sẽ có cơ duyên lớn. Đúng hay không? Quách Đại Lộ nói chuyện nhìn một cái mèo Mun Ngư Linh Linh. Lại nhìn một cái xanh mèo Thủy Y Y. Hai mèo trong đôi mắt của cũng tiết lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Một lát sau, Thủy Y Y nói. Ngược lại ta sẽ không đi là được rồi. Ta có thể xem ở Hạnh Đàn mặt mũi của không gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không cần tìm ta phiền phức. Bởi vì ta căn bản không sợ các ngươi. Ngư Linh Linh nói. Ngươi một mực ở mạnh điều động ngươi không sợ chúng ta. Khó chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi Thư Kiếm Tông có gì đặc biệt? Thủy Y Y ngạo nghễ nói. Thật không dám giấu giếm. Ta lâm lúc tới. Sư huynh cho ta một đạo hộ thân kiếm ý. Hắn nói cho ta biết nói. Gặp phải nguy cơ thời gian phóng thích đạo kiếm ý này. Tất cả vấn đề khó đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thủy Y Y nói nhìn về phía Quách Đại Lộ. Không Bạch sư huynh. Ta thừa nhận ngươi thật sự mạnh hơn ta. Nhưng ngươi bây giờ tuyệt đối không phải ta đại sư huynh đối thủ. Bởi vì kiếm ý của hắn đã không còn là lúc trước cái kia 9 tầng tu sĩ kiếm ý. Mà là trên 3 tầng mới kiếm ý. Ngư Linh Linh nói. Sư huynh ngươi kiến nghị có gì đặc biệt. Ta lâm lúc tới. Ta sư huynh sư tỷ đều cho ta rất nhiều rất tuyệt kiến nghị lẽ nào ta cũng phải nói cho ngươi. Thủy Y Y nói. Nói như vậy, ngươi là muốn dùng sư huynh ngươi sư tỷ kiếm ý cùng ta lớn kiếm ý của sư huynh so một lần. Quách Đại Lộ nghe được. Thủy Y Y đây là muốn kiếm cớ dùng nàng lớn kiếm ý của sư huynh lập uy tới. Hắn quyết định tạm thời yên lặng xem biến đổi. So thì so, ai sợ ai. Ngư Linh Linh kỳ thực cũng không biết muốn so cái gì. Trong lòng còn đang lầu bầu. Kiến nghị có cái gì tựa như. Được. Thủy Y Y đáp một tiếng, bỗng nhiên đem mèo thân xoay tròn, oành địa một tiếng biến thành một vị thân mặc thanh y. Da thịt trắng noãn như ngọc thiếu nữ, Ngư Linh Linh thấy thế, cũng kỳ uy thức địa biến thành hình người. Một bên thanh y thanh nhã, một bên hồng y như lửa. Hai nữ đối lập, có thể cho người một loại vui tai vui mắt trực quan cảm thụ. Quách Đại Lộ mau mau giơ tay bày một cái che che thân hình ba người trận pháp. Một cái Ngư Linh Linh liền để nhiều người như vậy năm mê ba đạo. Hiện tại lại thêm một cái Thủy Y Y. Cái kia không tới một người co quắp một cái. Là các ngươi buộc ta. Chờ sau đó bị đánh lại cũng chớ có trách ta. Thủy Y Y nói từ trong lòng móc ra một con ngón tay. Cái kích cỡ tương đương thanh ngọc bình. Nàng đem nắp bình nhổ. Tiếp theo vươn tay trái ra. Sau đó miệng bình quay về lòng bàn tay đổ ra một giọt óng ánh thấu lượng nước giọt. Thủy Y Y nâng nước kia giọt nhìn một hồi. Nhẹ nhàng đi lên ném đi. Chỉ nghe giọt nôn một tiếng. Nước giọt bay về phía hư không. Đây là cái gì a? Giả thần giả quỷ. Ngư Linh Linh hỏi. Thủy Y Y cười nhạt một tiếng. Cũng không trả lời. Nước kia giọt phiêu phiêu lung lay địa bay đến giữa không trung. Chợt bắt đầu chậm rãi bành trướng. Biến hình. Chắc là 10 giây đồng hồ sau. Nước nhỏ ở Ngư Linh Linh ánh mắt khiếp sợ bên trong. Biến thành một cái dài hẹn 7 thước treo lơ lửng đại kiếm. Mênh mông như mãnh liệt sóng lớn kiếm ý chút xuống. Sư huynh nói. Hoàng Hà kiếm thiên thượng lai. Thủy Y Y hài lòng nhìn Ngư Linh Linh vẻ mặt nói nói. Người chưa đến, kiếm ý đến, gián tiếp nhuộm đẫm thủ pháp. Quách Đại Lộ dài ừ một tiếng, khen ngợi gật đầu, lệnh hồ huynh này ngạnh chơi được thật không tệ. Nhưng, chấm ngoặc kép, hắn xa xa hướng về thanh đại kiếm kia đưa tay. Bàn tay thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Đại kiếm thình lình ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, sau đó biến trở về nước tích. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thủy Y Y khiếp sợ. Tiếp đó, nàng nhìn thấy nước kia giọt khoan thai trôi về Quách Đại Lộ mở ra lòng bàn tay. Chờ nước nhỏ xuống vào lòng bàn tay sau. Quách Đại Lộ giơ lên cái tay còn lại đùng, địa một đập. Nước giọt bị đập nát. Điểm điểm rơi vào bụi trần bên trong. Ngoặc kép, tìm lộn người xem. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Ngạnh không sai. Nhưng khán giả sai rồi. Bao quần áo giống như không vang. Thủy Y Y kinh ngạc mà xem xong tình cảnh này. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Ôm vùi đầu ở hai đầu gối. Ô ô ô, địa khóc lên. Đại sư huynh, Hoàng Hà kiếm còn không kịp phát huy đâu đã bị đập không còn a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nữ hài khóc có thể đả thương tâm. Có thể oan ức. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên cô bé nước mắt, so với cậu bé kiếm ý uy lực lớn nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.